Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Vạn Người Mê. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh đã có thể chế tạo ra được phá sát phù bán cho bên phía chính phủ để cùng chống lại Thuần Dương trưởng giáo. Ngoài ra thì Lương Thần Chọn Chủ Mà Thí cuối cùng cũng đã phải tìm đến Khấu Bắc Nguyệt. Tại vì tin tức mà Trương Nguyên Thanh thả ra cho nên có lẽ hắn không sống nổi bên người nghiệp tà ác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vạn Người Mê là gì. Kim Sơn Thị, khách sạn Vô Ngân. Khấu Bắc Nguyệt mặc đồng phục shipper đứng trước quầy đá cẩm thạch, đưa lưng về phía cửa chính của khách sạn. Hắn than nhẹ một tiếng, phát ra giọng nói trầm thấp. Cậu dù sao vẫn đã đến. Tôi dù sao cũng đã đến. Tên mập ở cửa cũng dùng giọng điệu trầm thấp mà trả lời. Cậu không nên tới. Tôi đã tới rồi. Khấu Bắc Nguyệt chậm rãi xoay người, nhìn chăm chăm vào nhóc mập ở cửa, có một bộ tư thái là giang hồ từ biệt nửa đời đã qua, mà nói, đã lâu không gặp. Không đợi nhóc mập trả lời, tiểu viên ở sau quầy lạnh lùng nói, chỉ là 2 tuần chưa gặp thôi. Khấu Bắc Nguyệt lập tức phá công, vui sướng đi ra đón. Xem ra kế ly gián của Nguyên Thủy Thiên Tôn rất hữu dụng, cậu quả nhiên không nán lại nổi nữa, ở trong tổ chức tà ác. Hắn mang chuyện nhóc mập yêu cầu gặp mặt nói cho tiểu viên. Tiểu viên đồng ý việc này, nhưng yêu cầu địa điểm gặp mặt là phải ở khách sạn Vô Ngân. Đáng chết, quả nhiên là cẩu tặc này. Nhóc mập hung hổ mắng một câu, đầu tiên là cẩn thận liếc tiểu viên một cái, lúc này mới giải thích. Tôi quả thật gần đây sống mà run rẩy kinh hãi, luôn cảm giác mọi người đều muốn giết tôi. Tuy các thánh giả lâu năm, trưởng lão trong tổ chức đều bảo vệ tôi, nhưng trong lòng luôn không yên tâm, cho nên mới càng thêm nhớ lão đại, đêm không thể ngủ. Gặp được lão đại, tôi liền an tâm. Khấu Bắc Nguyệt nhất thời có chút lâng lâng. Tiểu viên đứng ở trước quầy đột nhiên nói, cậu không có lão đại thì không có cảm giác an toàn. Đây là chấp niệm của cậu sao? Nhóc mập trầm mặc không nói, tựa như không muốn thảo luận về đề tài này. Tiểu viên lạnh lùng nói, tôi không có hứng thú đối với quá khứ của cậu. Cậu tới nơi này là vì Khấu Bắc Nguyệt hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nhóc mập hỏi ngược lại, có gì khác nhau sao? Tiểu viên cười nhạt một tiếng, nếu là vì Khấu Bắc Nguyệt thì tùy cậu, nếu vì Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có thể chuẩn bị trở về linh cảnh được rồi. Nhóc mập trầm mặc vài giây, chung quy là không tự tin tranh phong với cô gái xinh đẹp cường thế này, cho nên trầm giọng nói, tôi là đến tìm lão đại, không quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiểu viên từ chối cho ý kiến, nếu cậu muốn đi theo Khấu Bắc Nguyệt, nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Tôi có thể thử, nhưng cần biết khảo nghiệm là gì. Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu lên lầu, trước đó có một câu muốn hỏi cậu. Tiểu viên nhìn chằm chằm vào nhóc mập béo lùn và chắc nịch, nói từng chữ một. Cậu bằng lòng hòa giải với thế giới này không? Nhóc mập ngây ngẩn cả người, cách thật lâu mới thấp giọng nói, tôi không biết. Tiểu viên gật đầu, đi giày da của nữ sĩ đế bằng, cộp cộp bước lên gạch nền bóng loáng, đi về phía chỗ sâu trong khách sạn. Khâu Bắc Nguyệt hưng phấn đẩy nhóc mập một cái, ý bảo hắn đi theo. Nhóc mập căn cứ vào sự tín nhiệm đối với lão đại, không chút do dự đi theo bóng lưng của tiểu viên tiến vào thang máy, tới cửa căn phòng 404. Vào đi. Nhóc mập đang đánh giá chung quanh, suy đoán dụng ý của đối phương, liền nghe cô gái thành thục xinh đẹp nhưng khí chất rất lạnh, dùng ánh mắt ra hiệu vào phòng. Hắn đi đến trước cửa, rắc một tiếng, vặn tay nắm cửa. Một giây sau, hắn đã biến mất trong hành lang khách sạn. Tiểu viên ở bên ngoài yên lặng chờ đợi. Hơn 10 phút sau, cửa phòng 404 mở ra. Bóng dáng của nhóc mập xuất hiện ở trong hành lang, vẻ mặt hắn dại ra, ánh mắt trống rỗng, thấp giọng nói, tôi cần một phòng trống, tôi muốn yên lặng một chút, suy nghĩ một vài thứ. Cùng lúc đó bên tai tiểu viên vang lên âm thanh mờ mịt mà trầm thấp của Vô Ngân đại sư, dẫn hắn tu hành. Vâng, tiểu viên biết từ nay về sau trong đoàn đội lại có thêm người mới. Hoàng hôn, khu biệt thự Vịnh Phó Gia, biệt thự nhà nghèo. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua bản thảo nháp đầy đất, khẽ dây mi tâm đang căng lên của mình. Ây da, vẽ bùa thực con mẹ nó khó nha, mệt rồi, hủy diệt đi. Vẽ bùa chỉ là một hạng công phu cơ bản của thần dạ du, độ khó đã khiến người ta nhìn mà sinh ra e sợ. Người có thiếu nghị lực và động lực thì đến đây cơ bản đã từ bỏ rồi. Không thể chỉ nói phá sát phù, là một chút hạng mục giải trí khác. Trương Nguyên Thanh thu hồi chảy phục ma và mực nước điều phối, lại lấy ra một sợi chỉ đỏ dài 10 cm, 10 ml chu sa cùng với nước trong mài thành chất lỏng, 3 phiến mị hương cùng với nước mắt của Ti Mệnh, bột phấn của Hợp Hoan Châu, các loại tài liệu, toàn bộ đều giã nát trong cối giã thuốc rồi lại rót vào trong 10 ml nước trong. mực nước dùng để vẽ đào hoa phù rốt cuộc đã chế tác xong. Hắn trải trên bàn một lá bùa bằng giấy vàng bỏ trống, mở ra một tờ ghi lại đào hoa phù ở trong thái âm luyện thần thiên. Dựa theo miêu tả trên sách, hắn bắt đầu vẽ phác thảo linh lục. Mỗi một nét bút lên xuống móc ngoặc đều phải đưa thái âm lực khác nhau. Mỗi một tấm linh phù vặn vẹo rườm rà vẽ xong, linh lục biến hóa nhiều tới cả trăm loại. Nhưng phù lục khó như vậy, Trương Nguyên Thanh thế mà chỉ dùng nửa giờ, báo hỏng khoảng 10 tấm thì đã thành công vẽ ra một tấm đào hoa phù. Mình vậy mà có thiên phú như vậy sao? Hắn ngây cả người ra. À, thử hiệu quả một chút. Trương Nguyên Thanh đưa linh lục vào, đào hoa phù trong tay bốc lên một ngọn lửa màu đen, yên tĩnh mà thâm thúy, rồi nhanh chóng cháy thành cho tàn. À, nói không chừng có tấm đào hoa phù này, Quan Nhã đêm nay sẽ gõ cửa phòng mình. Trương Nguyên Thanh vặn tay nắm cửa, trong lòng dạo dực muốn ra ngoài, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Không được, không thể ra ngoài. Nếu hiệu quả của đào hoa phù là kéo đào hoa, vậy nữ vương cùng bé trà xanh tất nhiên sẽ lao đầu vào lòng mình. Quan Gia sẽ dỡ cái bộ xương già này của mình ra mất. Vừa nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh búng ngón tay cái tách, hóa thành một ánh sao mộng ảo rời khỏi biệt thự. Một giây sau, hắn xuất hiện ở vườn hoa của biệt thự lớn cách mười mấy mét, rồi đi thẳng vào trong biệt thự. Nơi này có nhiều em gái tai thỏ, vừa đúng lúc để nghiệm chứng hiệu quả của đào hoa phù. Trương Nguyên Thanh đi xuyên qua vườn hoa. Trong biệt thự lúc này đang là giờ cơm. Trong nhà ăn ánh đèn sáng tỏ, chỉ có một mình Linh Quân đang cô độc ăn cơm. Bên cạnh có một con thỏ trẻ trung, dung mạo kiểu mị, dáng người cao gầy đứng đó. Ồ, chị gái này nhìn thấy mình tiến vào, chưa mềm cả người, con mắt lim dim. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt nhìn quanh nói, bang chủ đâu? Buổi sáng họp hội nghị thập lão xong liền ra ngoài rồi. Linh Quân xiên một cây hot dog, oán giận nói, tôi vô số lần muốn sửa đúng khẩu vị của hắn, để cho hắn yêu đồ ăn của bản thổ, nhưng hắn luôn quật cường từ chối. Hắn ở thời thiếu niên cũng không phải như vậy. Trương Nguyên Thanh vừa lúc cũng chưa có ăn cơm, lập tức ngồi vào, bảo em gái tai thỏ chuẩn bị bữa tối cho mình, thuận miệng hỏi, nói như thế nào nhỉ? Hắn lại nhìn chằm chằm với em gái tai thỏ một cái, phát hiện cô không khác gì bình thường, chưa có biểu hiện ra dấu hiệu đặc biệt ưu ái. Điều này làm Trương Nguyên Thanh có chút thất vọng. Linh Quân xiên một cây măng tây, nhai nút mà nói, lúc đó vào trung học, hắn có lần về nước, nói là muốn nếm thử mỹ vị của Tổ quốc, xem non sông tươi đẹp của Tổ quốc thế nào. Sau đó tôi dẫn hắn đi vùng Ba Thục, ăn một bữa lẩu dầu cũ. Sau đó thì sao? Sau đó thì hắn liền biến thành chiến sĩ Liverpool, không bao giờ nhấm nháp mỹ vị Tổ quốc thổ tả gì nữa. Linh Quân thở dài. Thực sự là đều mà. Trương Nguyên Thanh cũng cười ha hả. Hắn còn có loại chuyện mất mặt này sao? Đúng rồi. Phó bản đầu tiên ở cảnh giới thánh giả của cậu có phải sắp tới rồi không? Linh Quân nuốt xuống một cây mang tây, thuận tiện kéo ra một cái đề tài. Tôi cũng sắp vào phó bản rồi. Nói không chừng là chúng ta sẽ gặp nhau trong phó bản đó. Chúng ta chênh lệch 2 cấp, muốn gặp nhau trong phó bản vẫn còn sớm lắm, Trương Nguyên Thanh nói. Sẽ gặp được thôi. Hả? Tôi nhớ rõ linh cảnh là có cơ chế ghép đôi cơ mà. Thánh giả cấp 4 sao có khả năng lập tổ đội với thánh giả cấp 6 được? Linh Quân buông dao nĩa, sửa đúng lại. Trung tâm của cơ chế ghép đôi là độ khó và cấp bậc đứng sau. Số lượng hành giả cảnh giới siêu phàm quá nhiều, bởi vậy ghép đều là hành giả ngang cấp. Nhưng mà đến giai đoạn thánh giả thì số lượng linh cảnh hành giả sẽ bị giảm theo kiểu nhảy vực. Hơn nữa, thời gian mỗi người tiến vào phó bản cũng là khác nhau, cho nên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tình huống ghép cấp bậc không có tương đương. Tôi lúc ở cấp 5 đã từng gặp phải loại tình huống này. Trong đội ngũ có 3 người cấp 6, 3 người cấp 5. Nếu như là phó bản ở loại trận doanh đối kháng, như vậy đội hình của đối phương cũng sẽ tương tự. Mà nếu là phó bản tổ đội, như vậy cấp 5 và cấp 6 nhiệm vụ sẽ là không giống nhau. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới hồi mới vào đội 2, lão tài xế lúc giới thiệu về phó bản linh cảnh đã đưa ra ví dụ. Cô lúc ở cấp 2 vào một cái phó bản linh cảnh hành giả cấp 3 từng sông pha, nhiệm vụ của cấp 3 là săn giết 8 kẻ địch lẻn vào rừng rậm. Mà nhiệm vụ của cô thì lại là một trong số 8 người trốn chạy, tránh né đám thợ săn đáng sợ kia săn giết. Chẳng qua là loại tình huống này rất hiếm gặp, tôi cũng chỉ tiện miệng nói thôi. Linh Quân nói xong bỗng nhiên nở ra một nụ cười mà đàn ông đều hiểu. Cậu vừa rồi nhìn chằm chằm vào đầu bếp nữ vài cái, như thế nào? Có hứng thú đối với người ta sao? Chẳng lẽ Quan Nhã không cho cậu lên giường, không chịu nổi sao động mà muốn ở bên ngoài trộm tình sao? Tôi không cần phải trộm tình, không qua bao lâu nữa, các cô ấy sẽ đưa lên tận cửa. Trương Nguyên Thành hất hàm nói. Chà chà, múa rìu trước cửa lỗ ban, cậu còn chưa có xuất sư đâu, đã khoe khoang ở trước mặt tôi, vị tổ sư gia này Linh Quân vẻ mặt khinh thường. Có lẽ đợi lát nữa, anh sẽ gọi tôi là tổ sư gia, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Lúc này đầu bếp nữ bưng khay ăn cùng cà phê quay về, đi tới bên cạnh bàn. Tới gần bên người Trương Nguyên Thanh, bỗng nhiên bàn chân bị trượt, cà phê và thức ăn trong khay hất hết lên mặt bàn, cùng với trên người của Trương Nguyên Thanh. Xin lỗi, Nguyên Thủy tiên sinh, tôi không phải là cố ý. Em gái tai thỏ vội vàng trải khăn ăn ra, có chút sợ hãi thay hắn lau vết bẩn trên người. Trương Nguyên Thanh vốn định nói là không có việc gì, bỗng nhiên giật mình. Em gái tai thỏ trong biệt thự của Phó Thanh Dương đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Trong mấy tháng qua, hắn chưa bao giờ thấy em gái tai thỏ nào mắc lỗi. Chẳng lẽ là hiệu quả của đào hoa phù sao? Ở dưới tình huống bình thường, mình cơm nước xong thì bỏ của chạy lấy người, sẽ không có sinh ra giao thiệp gì với vị đầu bếp nữ xinh đẹp này. Nhưng bây giờ chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, mà ngoài ý muốn chính là có giao tiếp. Sau khi nghĩ thông, Trương Nguyên Thanh cầm cổ tay của em gái tai thỏ thấp giọng nói, cô có biết công tác sai lầm sẽ tạo thành bao nhiêu quấy nhiễu với tôi hay không? Em gái tai thỏ sắc mặt quýnh lên, đang muốn xin lỗi, lại nghe Nguyên Thủy tiên sinh giọng điệu trầm thấp mà kêu gọi nói, nhưng đã là cô thì cái gì cũng không sao, mức độ dễ dàng tha thứ của tôi đối với cô là vô hạn. Trong nháy mắt này, vị đầu bếp nữ kia chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng bị xúc động. Nhất thời cô phát hiện ngũ quan của Nguyên Thủy tiên sinh thì ra lại ưa nhìn như vậy, tràn ngập sức quyến rũ. Trên người hắn tựa như có mùi thơm thoang thoảng, đi vào lòng người, làm cho người ta say mê. Nguyên Thủy tiên sinh, em gái tai thỏ cúi đầu đỏ bừng cả mặt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Nguyên Thành tiếp tục nói, tôi cần một phòng tắm rửa và quần áo để thay, tôi cảm thấy phòng của chị không tệ. Em gái tai thỏ nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên như trái táo chín, ngượng ngập nói, Tôi có thể dẫn Nguyên Thủy tiên sinh qua đó. Linh Quân ở bên cạnh trợn to mắt chó sững sờ mà nhìn, vẻ mặt giống như một bức tượng cứng ngắc. Nhưng bây giờ tôi càng cần đồ ăn hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển hướng đề tài. Tôi đi chuẩn bị luôn bây giờ đây. Em gái tai thỏ có chút thất vọng rời đi. Chờ người tiến vào nhà bếp, Linh Quân lẩm bẩm. Cậu là làm như thế nào? Hắn rất quen thuộc với các em gái tai thỏ trong biệt thự của Phó Thanh Dương. Tầm cao khí ngạo, ngưỡng mộ tiền công tử cao quý. Đối với đàn ông bình thường không thèm để ý. Mặt khác các cô từng nhận huấn luyện rất nghiêm khắc, cho dù sinh ra hảo cảm đối với người đàn ông nào đó thì cũng sẽ đè nén xuân tâm vừa mới nảy mầm của mình, tuyệt đối sẽ không yêu đương ở đây. Bởi vì em gái tai thỏ chỉ có sau khi rời khỏi cương vị công tác mới có thể yêu đương, lập gia đình. Đến vị trí này của Phó Thanh Dương liên quan đến đấu tranh quyền lực, trận doanh đấu tranh người thường không thể nào tưởng tượng được, cho nên hầu hạ bên cạnh hắn không phải muốn làm là làm, muốn nghỉ là nghỉ. Cho nên, Nguyên Thủy chỉ vài ba câu nói đã khiến cho em gái tai thỏ nảy mầm xuân tâm mà không để ý đến quy củ, đã khiến cho Linh Quân chịu sự rung động rất lớn. Đây chính là sức quyến rũ, Trương Nguyên Thành vuốt tóc nói. Cậu có phải là dùng tà thuật gì hay không? Linh Quân không tin. Tôi nếu là dùng mị lực, anh chẳng lẽ nhìn không ra sao? Trương Nguyên Thành hỏi ngược lại. Tôi không tin. Linh Quân khôi phục lý trí, trừ phi cậu thử một lần nữa cho tôi xem. Ờ, đổi người khác. Đây chính là điều mà Trương Nguyên Thành muốn làm. Hắn lập tức đi ra khỏi nhà ăn, vừa lúc thấy chị gái tai thỏ kia thường xuyên ra ngoài đón hắn, đang cúi người tu bổ một chậu hoa phòng khách. Vừa rồi là em gái tai thỏ động thủ trước, lần này mình chủ động thử xem đào hoa phù sẽ mang đến sự tăng tiến như thế nào. Trương Nguyên Thanh lập tức đi qua thở dài nói, hoa và người cùng múa, người còn đẹp hơn hoa. Em gái tai thỏ kinh ngạc, thẳng lưng lên, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, không rõ là vị thiên tài trẻ tuổi này phát bệnh thần kinh gì. Mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ tôi đều nhịn không được mà muốn thân cận. Cái này đại khái chính là cảm tình chân thành nhất thế gian. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn khuôn mặt của em gái tai thỏ, dùng động điệu giống như ngâm sướng để nói ra lời này. Em gái tai thỏ ngẩn người, trong ánh mắt có chút bất ngờ nho nhỏ, sau đó tiếc nuối nói. Rất xin lỗi, Nguyên Thủy tiên sinh, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tôi là thị nữ của thiếu gia. 3 năm sau, hiệp ước của tôi mới hết. Nếu 3 năm sau mà cảm tình chân thành của cậu còn chưa thay đổi, tôi sẽ cân nhắc. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, thầm nhủ sao còn chưa lao đầu vào lòng. Được được, hắn áy náy cười rồi quay đầu đi về phía nhà ăn. Linh Quân ở cửa nhà ăn lại trợn tròn mắt chó, dùng giọng điệu như gặp quỷ mà nói. Cậu ngay cả nhị nhị cũng có thể thu phục, cô ấy chính là người có lý trí nhất, không muốn yêu đương nhất trong đám cô nương này. Hơn nữa cô ấy là fan cứng của Phó Thanh Dương. Thân là một tay già đời trong tình trường, hắn nhìn ra là nhị nhị có hảo cảm đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ồ, cô ấy tên là nhị nhị à? Phắc, cậu thậm chí ngay cả tên của cô ấy cũng không biết. Linh Quân cảm giác như ngực mình bị đâm một đao rất đau. Sự tự tin của bậc tình thánh chịu phải sự đả kích nặng nề. Đào hoa phù có thể trong phạm vi nhất định khiến mình cùng với người khác phái sinh ra giao cảm. Nếu vị khác phái kia vừa vặn có hảo cảm đối với mình, sự tình sẽ như nước chảy thành sông, trở nên vô cùng thuận lợi. Mà hảo cảm cao thấp sẽ quyết định tiến độ truyền đạo học nghề. Tựa như Nhị Nhị hảo cảm đối với mình thấp hơn xa vị đầu bếp xinh đẹp kia. Trương Nguyên Thanh đối với công hiệu của đào hoa phù đã có một sự nhận thức tương đối rõ ràng. Thời điểm nào đó thì nó sẽ rất hữu dụng. Ví dụ như lần trước Quản Nhã lúc đến nhà mình ăn cơm, nếu có một tấm đào hoa phù thì đã có thể trấn áp cục diện rồi. Biệt thự cỡ nhỏ trong phòng chiếu phim ở lầu 1. Trong phòng tối tăm, màn hình ảnh lớn đầy ắp toàn bộ phòng đang chiếu phim. Nội sảnh có bày 4 cái ghế mềm có công năng massage. 4 vị nữ thành viên của đội tuần tra đang lười biếng nằm trên ghế. Các cô thống nhất là mặc quần đùi thuần về sợi bông mát mẻ, đôi chân dài hoặc là gác chéo hoặc cuộn lại hoặc khép. Sơn móng màu đỏ là Quan Nhã, màu hồng là Tạ Linh Hy, màu móng viền đen là Nữ Vương. Cái gì cũng không sơn mà gác chân lên trên bàn trà chính là Khương Tinh Vệ. Tạ Linh Hy treo trên cổ tai nghe của điện thoại theo kiểu đội đầu, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật. Cô quay đầu nhìn Khương Tinh Vệ đang nghiêng người bên cạnh, ngủ ngáy khò khò, tức giận nói: "Cô ấy ổn quá, có thể chuyển cô ấy về phòng hay không?" Khương Tinh Vệ là không ở bên này, nhưng mà ngẫu nhiên sẽ sang chơi, có đôi khi sẽ ngủ luôn ở phòng dành cho khách trên lầu 2, có đôi khi thì được quản gia đón đi. Quan Nhã và Nữ Vương thì đều không để ý sự oán giận của cô. Một người chuyên tâm xem phim, một người thì cúi đầu lướt mạng. "Hử, em đi tìm Nguyên Thủy ca ca." Tạ Linh Hy hừ một tiếng điệu đà đứng dậy, lắc cái mông nhỏ, rời khỏi phòng chiếu phim. "Nguyên Thủy ca ca, tối nay có thể mượn phòng chiến đấu của biệt thự phó trưởng lão không? Người ta muốn theo anh để luyện tập thể thuật." Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa tối, uyển chuyển từ chối đều đầu bếp nữ mời mà trở lại phòng ngủ thay quần áo. Vừa mới lột trần bản thân chỉ còn mỗi cái quần lót boxer, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tạ Linh Hy. Ngay sau đó cửa phòng ngủ mở ra. À, thời gian duy trì của đào hoa phù so với mình nghĩ càng lâu hơn. Trương Nguyên Thanh yên lặng, buông ra cái tay tính cởi nốt cái quần lót, nhìn ra cửa phòng, bất đắc dĩ nói: "Anh đang thay quần áo, em trước khi vào phòng người khác có thể gõ cửa hay không?" Em gọi anh rồi mà." Bé trà xanh cũng không ngờ được là sẽ thấy một màn như vậy, có chút bất ngờ không kịp phòng bị, nói chuyện lắp bắp, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể của Trương Nguyên Thanh tựa như phát sáng. Cơ ngực cường tráng căng lên, cơ bụng thì đường nét rõ ràng, đường di lê khêu gợi, đôi chân dài khỏe mạnh, tỷ lệ thân thể hoàn mỹ, cơ bắp thực sự mượt mà. Tạ Linh Hy suýt nữa không rời ánh mắt đi được. "Xem xong rồi thì mau ra ngoài. Anh nếu ra vẻ một chút thì bây giờ đã che ngực rồi." "Không, đã che khố mà hét lên rồi." Trương Nguyên Thanh tức giận làm ra động tác xua đuổi. "Nguyên Thủy ca ca." Tạ Linh Hy lại chưa đi, ngược lại hỏi một vấn đề không liên quan. "Quan Nhã tỷ tỷ là bạn gái anh sao?" "Đúng vậy." Trương Nguyên Thanh cho câu trả lời khẳng định. "Gạt người." Tạ Linh Hy cau cái mũ lại. "Vậy hai người buổi tối vì sao không ngủ chung với nhau? Em cũng chưa nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó." "Ồ đúng hả, cô bé này có thuận phòng nhĩ ở trong phạm vi nhỏ." Trương Nguyên Thanh nghe vậy, ánh mắt đặt ở cái tai nghe điện thoại kiểu đội đầu màu hồng phấn trên cổ cô. Đạo cụ này có thể nghe lén động tĩnh ở phụ cận. Lúc trước kết bạn với khách sạn Vô Ngân, truyền đạt di chúc của xấu hổ làm cha, cô đã từng dùng đạo cụ này để nghe lén động tĩnh sau khi tiểu viên tiến vào khách sạn. "Bạn trai bạn gái thì nhất định phải lên giường sau." Trương Nguyên Thanh chính nghĩ nghiêm tử nói, tình yêu theo kiểu Plato mới là chân thành tha thiết và mê người nhất. Đương nhiên, anh cảm thấy Quan Nhã sớm muộn cũng sẽ nghĩ thoáng ra. Có lẽ ngày tại đêm nay, trong lòng hắn yên lặng bổ sung thêm một câu. Tạ Linh Hy bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên nụ cười tựa như cực kỳ vui vẻ. Sau đó cô giống như hạ quyết tâm nào đó lấy đủ dũng khí, thấp giọng nói. Thật ra Nguyên Thủy ca ca, em vẫn luôn rất ngưỡng mộ anh. Em không thích bạn cùng lứa tuổi bởi vì bọn họ quá ngây thơ. Mà cho dù là Nguyên Thủy ca ca, nam sinh ở cái độ tuổi này cũng ngây thơ muốn chết. Nhưng Nguyên Thủy ca ca, anh không giống với bọn họ. Anh trưởng thành hơn bạn cùng lứa tuổi. Anh lại đẹp trai như vậy, thông minh như vậy. Ở cùng một chỗ với anh, em luôn cảm thấy vui vẻ, rất có cảm giác an toàn. Em khảo sát anh lâu như vậy, còn chưa kịp tiếp cận, đã bị Quan Nhã đáng giận đoạt đi. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, những lời này em nghĩ kỹ rồi nói. Em trực tiếp như vậy, anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Cái này không phù hợp với tính cách của em nha. Thừa dịp bốn bề vắng lặng tỏ tình, thực ra cũng phù hợp với tính cách của cô ấy, nhưng tuyệt đối là đã bị đào hoa phủ ảnh hưởng. Hắn đang nghĩ uyển chuyển từ chối Tạ Linh Hy như thế nào, liền thấy tiểu nha đầu bước nhanh tới gần. đi đến trước mặt hắn, kiễng mũi chân, mổ một cái lên mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nguyên Thủy ca ca, ngày này năm sau, em liền 18 tuổi rồi, em sẽ không giống như Quan Nhã tỷ tỷ, ra vẻ như vậy. Các người... Ở cửa truyền đến một đạo âm thanh kinh ngạc lộ ra phẫn nộ. Tạ Linh Hy và Trương Nguyên Thanh bị dọa cho giật mình quay đầu nhìn. Là nữ vương mặc quần đùi ngắn, áo ngắn tay hở vai. Cô đi dép sỏ ngón màu trắng đang đứng ở cửa, ánh mắt chấn động nhìn hai người. Nữ vương vừa rồi trong lòng không hiểu sao rung động, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại lên lầu. Lại ma xui quỷ khiến, muốn đến thăm đội trưởng. Kết quả thấy được một màn khiến cô vô cùng tức giận. Nữ vương, chị đừng hiểu lầm. Trong lòng Trương Nguyên Thanh điên cuồng hô, uy lực của đào hoa phủ lớn như vậy sao? Dẫn đến một người rồi lại một người. Lúc này nữ vương lặng lẽ đóng cửa, ánh mắt cô chạy qua chạy lại trên thân của hai người. Đội trưởng, cậu không cần phải giải thích, tôi biết là Tạ Linh Hy đang cầu dẫn cậu. Nói xong trên mặt cô lộ ra nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc. Đội trưởng, cậu cũng không muốn chuyện vừa rồi xảy ra, bị Quan Nhã biết chứ? Nữ vương, chị nguyên quán là bên Nhật Bản sao? Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói, chị muốn tăng lương hay là muốn xin trưởng kỳ sử dụng đạo cụ nào đó? Nữ vương lắc đầu, đôi khuyên tai màu bạc lắc lư, cô nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, mỉm cười nói. Đội trưởng, có câu nói tôi đã sớm muốn nói với cậu. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật một cái. Chị có phải cũng muốn nói là ngưỡng mộ tôi rất lâu phải hay không? Nữ vương ngẩn ra, làm sao cậu biết? Đúng vậy, đội trưởng, tôi ngưỡng mộ cậu rất lâu rồi, cho một cơ hội đi, tôi muốn cạnh tranh công bằng với Quan Nhã. Nói ra câu này cô phun ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Là một cô gái tính tình tươi sáng, dám yêu dám hận, nhìn thấy cậu bé yêu thích, cô cũng sẽ không giống như cô gái trẻ nhăn nhăn nhó nhó, thích thì theo đuổi thôi. Trương Nguyên Thanh thở dài, cho một cơ hội trái lại không thành vấn đề. Tôi chỉ hy vọng hai người một lát nữa, đừng xấu hổ đến mức sẽ tìm cả đất mà chui. Không được, Tạ Linh Nhi ôm lấy bả vai của Trương Nguyên Thanh, hướng về phía nữ vương phồng cái má lên. Nguyên Thủy ca ca là của em, chị không thể tranh. Nữ vương ngó cô vài lần, chờ em trưởng thành đã rồi nói sau, tiểu muội muội. Hơn nữa đội trưởng cũng không phải của em, hắn ở bề ngoài là của Quan Nhã, em có bản lãnh thì nói với Quan Nhã vậy đi. Bé Trà Xanh nũng nịu nói, ca ca từ trước tới giờ đều không phải của ai, sao chị có thể coi ca ca thành một món hàng chứ? Đúng lúc này cửa phòng ngủ cạch một tiếng bị đẩy ra, Quan Nhã đứng ở cửa, mỉm cười quyến rũ nói, mọi người đều ở đây à? Cùng đi phòng chiến đấu luyện tập đi. Vịnh Phó gia, nhà ăn. Phó Thanh Dương toàn thân đổ trắng, phong thần mệt mỏi quay về chỗ ở, tiến vào nhà ăn lập tức ngẩn ra một phen. Linh Quân mất hồn mất vía ngồi cạnh bàn ăn, ánh mắt trống rỗng, sững sờ đến xuất thần, một bộ dáng là chịu phải đả kích nặng nề. Mà đầu bếp nữ đứng ở cách hắn không xa, trong đôi mắt đẹp ngầm chứa sự mất mát. Chuẩn bị bữa tối, Phó Thanh Dương phân phó cho đầu bếp nữ một câu rồi kéo ghế dựa cao ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào Linh Quân ở phía đối diện. Bộ dáng của cậu thoạt nhìn tựa hồ giống với lần trước. Cổ nhân không có lừa ta. Lần trước Linh Quân nói ra đoạn lời này là do bị Annie uyển chuyển từ chối. Linh Quân thở dài. Lần này càng nghiêm trọng hơn. Lần này đạo tâm của tôi sụp đổ rồi. Có Thành Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Lần này bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt đi hai người sao? Linh Quân nói cũng không phải. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chuẩn biểu tỷ phu của cậu. Đối với hắn, cầu dẫn phụ nữ cái chuyện này, cậu thế mà lại biểu hiện bình thản như thế sao? Phó Thành Dương thản nhiên nói, chẳng lẽ tôi phải khóc lóc cầu xin Quan Nhã đừng đánh hắn à? Đáng chết, thực sự là một cô gái bạo lực. Trong phòng ngủ tràn đầy hỗn độn, nữ vương mặt mũi bầm dập, treo ở bên giường, nửa thân trên nửa dưới đất, nửa thân ở dưới giường đau đớn rên rỉ. Cánh tay của tôi hình như chật khớp rồi. Đội trưởng, cậu thực sự muốn ở bên Quan Nhã sao? Cậu về sau sẽ bị bạo lực gia đình, vẫn nên cân nhắc về tôi một phen. Trương Nguyên Thanh mặt mũi bầm dập, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, nhè răng trợn mắt. Cầm miệng đi, chỉ còn ngại ăn đòn chưa đủ sao? Hắc, đầu gối của tôi hình như gãy xương mà có tính vỡ nát rồi, ít nhất phải nằm một giờ mới có thể khôi phục lại. Tạ Linh Nghi ở bên cạnh mặt mũi cũng tương tự bầm dập, yên lặng rơi lệ. Hu hu, chị ấy sao có thể như vậy? Mọi người đều nói không đi phòng chiến đấu, chị ấy liền đánh em luôn ở đây. Cà ca, bạn gái của anh thật là đáng sợ. Chẳng lẽ đào hoa phù chẳng những kéo tới đào hoa mà còn kéo tất cả đào hoa sát sau. Ngày mai vẽ một tấm nữa tặng cho Linh Quân, lấy hắn làm chuột bạch để thử nghiệm một phen. Trương Nguyên Thanh than thở. Linh Hy à, sai rồi thì phải nhận, bị đánh thì phải sửa đổi. Lúc này ở ban công của chung cư Giang Thần, Ngài Bill mặc một cái quần cọc và áo ba lỗ màu đen, một tay tựa vào lan can, một tay khác cầm điện thoại di động. Hội trưởng, ngài có gì phân phó? Lũ điên kia của câu lạc bộ tiểu thần có động tĩnh gì không? Từ lần trước đánh lén công ty dược phẩm Ant, bọn họ bắt đầu ngủ đông, Ngũ Hành Minh còn chưa tìm được manh mối của họ. Chà, người nhà nước đều là đám bất tài sao? Tham ô nhẫn hội lộ thì lợi hại hơn ai khác. Vừa đi làm chính sự thì liền tụt cả quần. Trong điện thoại truyền đến tiếng một người đàn ông lớn tuổi đang oán giận. Hội trưởng, biển rộng tìm kim, cái phương diện này chính phủ cả thế giới đều vô năng giống nhau thôi. Ngài Bill nói một câu công bằng. Chắc, tiếng Trung nói càng ngày càng chuẩn đấy. Thứ bảy tuần sau, hẹn chỗ ăn cơm, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. À, việc lớn thì vĩnh viễn đừng nói trong điện thoại. Tôi nói với anh, bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, không cần phải lắp máy nghe trộm, cũng có thể nghe lén được nội dung trò chuyện. Lão làm nhân giống như đang khoe khoang tri thức ghê gớm. Bây giờ biết vì sao chính phủ các quốc gia phải nâng đỡ các thương hiệu điện thoại di động của mình rồi chứ. Công hội thương nhân chúng ta cũng nên có thiết bị liên lạc chuyên dụng. Đổi hôm khác, tôi vào linh cảnh tìm xem. Cái này là cái gì với cái gì vậy chứ? Trong lòng của ngài Bill yên lặng thở dài nói, rõ, thứ bảy tôi sẽ phó ước. Cúp điện thoại, tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Trợ lý cuộc sống khoác một cái váy ngủ bằng tơ lụa mỏng manh, vuốt mái tóc vàng đi ra, cầm trong tay một ly rượu whisky. Hội trưởng tìm anh có chuyện gì? Cô đưa ly rượu qua. Hội trưởng hẹn tôi thứ bảy gặp mặt, nguyên nhân cụ thể thì chưa nói. Ngài Bill tiếp nhận chén rượu nhấp một ngụm mà thở dài. Tôi cũng muốn về nước rồi. Mùi vị bị câu lạc bộ tiểu thần nhắm vào thật là không tốt. May mắn là từ chỗ nguyên thủy mua được phá sát phù. Chúng nó khiến ta có đủ năng lực phòng bị những chuyện ngoài ý muốn. Nữ trợ lý lại giữ ý kiến bất đồng. Vật phẩm tiêu hao có mạnh nữa, nhưng dùng hết là không còn. Đạo cụ thì có thể sử dụng lặp đi lặp lại. Thần ái, vụ mua bán này cũng không có lời. Không, rất có lời. Ngài Bill cười ha hả mà nói. Dây hoạt sạn chỉ có thể bảo vệ tôi 5 lần, mà phá sát phù có thể bảo vệ tôi 20 lần. Cho nên, ở trong mắt tôi, nó so với đạo cụ càng quan trọng hơn. Giá trị của một vật phẩm không thể đơn thuần xem bản thân nó, mà phải nhìn vào nhu cầu kìa. Hơn nữa, nó là đạo cụ nghề nghiệp hư không, trùng lập với thuộc tính của tôi, không phải là không thể thay thế. Mặt khác, tôi còn đạt được một món đạo cụ của người tu hành cổ đại. Nó chưa chắc đã mạnh bao nhiêu, nhưng nó có được một thuộc tính quý giá, đó là khan hiếm. Trở về nước tôi liền bán đấu giá nó, tôi sẽ thông báo cho linh cảnh hành giả Hoa Kiều. Ở trong tay tôi có một món đạo cụ của người tu hành cổ đại Hoa Quốc. Là đồ cổ, rất có giá trị lịch sử, nó tượng trưng cho văn minh cổ quốc huy hoàng. Nhưng nó vô ý lại lưu lạc ở hải ngoại. Tin tôi đi, bọn họ sẽ sốt ruột không dằn nổi mà mua về. Không để cho đồ cổ của tổ quốc bị xói mòn ở bên ngoài đâu. Cô gái tóc vàng bị thuyết phục, vẻ mặt đầy khâm phục. Ồ, thân ái. Anh thực sự là một thương nhân khôn khéo. Ngày hôm sau, Trương Nguyên Thanh từ phòng quan nhã đi ra lười nhác ngáp dài một cái. Tối hôm qua bị đánh không uổng công, sau khi án tu dưỡng khỏi được đầu gối, liền rón rén lẻn vào phòng quan nhã. Lấy phòng quá bừa để làm lý do, đề xuất muốn ngủ cùng nhau. Quan nhã hiếm khi lại không từ chối, đại khái là cô cũng cảm nhận được nguy cơ, cảm thấy nên cho bạn trai trẻ tuổi một chút ngon ngọt. Tuy cần số của hắn chưa thể bịt lại cái lỗ hổng của quan nhã, nhưng mà ôm thân thể mềm mại đầy đặn của ngự tỷ ngủ một đêm, Trương Nguyên Thanh cảm thấy đây là cách mạng đang hướng về phía thắng lợi mà tiến lên một bước dài. Chung chăn gối, cọ một chút, còn có thể xa nữa sao? Cọ một chút là được rồi, thăm cung điện của đứa nhỏ còn có thể xa nữa sao? Hắn khẽ ngân nga, rồi đi vào phòng tắm, giặt quần lót. Hôm nay trên bàn cơm chỉ có hắn, Quan Nhã và Khương Tinh Vệ. Nữ vương và Tạ Linh Hy lấy lý do thân thể không khỏe, dạ dày không thoải mái để thoái thác, từ chối tham dự bữa sáng. Sau khi hiệu quả của đào pha phủ qua đi, hai cô liền tắt điện thoại, xấu hổ đến mức hoài nghi cuộc sống, cả một đêm cũng chưa phản ứng lại. Các chị ấy không ăn sáng sao? Khương Tinh Vệ vừa nghe liền mừng rỡ, còn có loại chuyện tốt này sao? Liền nói, vậy phần của hai chị để cho em ăn đi. Từ nhỏ thầy đã dạy em, không thể lãng phí thức ăn. Rang. Điện thoại di động trong túi của Trương Nguyên Thanh kêu vang. Vừa xem người gọi tới, hắn nhất thời tinh thần rung lên, vội vàng bấm nhận cuộc gọi. Lý Huynh, nghĩ thông rồi sao? Hắn mỉm cười nói. Tôi có thể gia nhập đội tuần tra, nhưng không thể điền tin tức thân phận, lại càng sẽ không gia nhập vào chính phủ, mà lấy thân phận của nhân viên lâm thời để mà tồn tại. Lý Thuận Phong nói. Phương diện công tác tôi sẽ dốc hết khả năng để giúp cậu. Chuyện ở ngoài công tác cậu không thể cưỡng cầu, cũng không thể thăm dò riêng tư của tôi. Nếu đáp ứng thì hôm nay tôi có thể đến Tùng Hải để đưa tin. Quả nhiên là thành viên của tổ chức bí ẩn. Nhưng anh đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, tương đương là nói cho tôi biết anh có vấn đề. Chẳng qua cái này coi như cũng là một loại thẳng thắn thành khẩn, không hổ là bạn bè từng chung hoạn nạn. Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói, không thành vấn đề, nhưng chúng ta cần phải lập một phần khế ước. Anh không thể lấy bất cứ phương thức nào để đạt tới mục đích hãm hại tôi. Lý Thuần Phong không do dự, được. Kết thúc trò chuyện, hắn lập tức gửi địa chỉ của biệt thự Vịnh Phó Gia cho Lý Thuần Phong. Ăn xong bữa sáng thì tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, người gọi tới là Phó Thanh Dương. Lão đại, chuyện gì vậy? Tôi đang muốn nói với anh là có một đồng nghiệp mới hôm nay sẽ đến Tùng Hải. Tôi dẫn tới đây xử lý thủ tục vào làm, nhưng vấn đề quán có chút phiền toái. Trương Nguyên Thanh nói rõ một lần yêu cầu của Lý Thuần Phong. Được. Phó Thanh Dương trước sau như một, thỏa mãn hắn. Nhưng cái này không phù hợp với lưu trình. Lão đại anh thực sự đồng ý sao? Cấp dưới của cậu thì cậu tự mình phụ trách mà khống chế. Xảy ra vấn đề cậu tự chịu trách nhiệm, Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Đây là phong cách của Phó Thanh Dương. Hắn có thể rất hào hoa, hào phóng, thỏa mãn đại bộ phận yêu cầu của bạn. Nhưng chưa bao giờ hắn làm bảo mẫu hay là giáo viên cả. Vậy ngài tìm tôi có chuyện gì? Trương Nguyên Thanh lại kéo đề tài về. Có nhiệm vụ cần cậu đi một chuyến, Phó Thanh Dương nói. Lại có nhiệm vụ à? Phá sát phù mình còn chưa có vẽ xong. Trương Nguyên Thanh hỏi. Lão đại, phá sát phù tôi còn chưa vẽ xong đâu. Đội tuần tra Tùng Hải chỉ có cậu và Quan Nhã là rảnh thôi. Phó Thanh Dương chặn từ chối của hắn, sau đó giải thích. Cũng không phải chuyện cấp tốc, cậu có thể để 2 ngày nữa xử lý. Một trong nhân vật chính của sự kiện là đồng bạn của cậu ở trong phó bản giết chóc. Đồng bạn trong phó bản giết chóc ư? Mạng lưới quan hệ thành viên tổ chức quán ở trong Ngũ Hành Minh, Trương Nguyên Thanh nhất thời không từ chối nữa, chủ động hỏi. Cụ thể là chuyện gì mà ai gặp phiền toái vậy? Phó Thành Dương nói, Bạch Hổ Vạn Tuế, thành phố Tĩnh Hải ở tỉnh Tán Trang hôm trước gặp phải ám sát, đang bị trọng thương hôn mê. Phân bộ thành phố của Tĩnh Hải không đủ nhân thủ, hy vọng đội tuần tra Tùng Hải có thể giúp đỡ điều tra, truy bắt hung thủ. Bạch Hổ Vạn Tuế bị người ta ám sát sau, Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Ấn tượng quán đối với Bạch Hổ Vạn Tuế rất là khắc sâu. Ở trong thành viên chính phủ, trong phó bản giết chóc đi theo hắn lăn lộn, Bạch Hổ Vạn Tuế cũng là một tinh anh. Chủ yếu là hắn rất hiểu việc liếm mình. Phó Thành Dương tiếp tục nói, căn cứ đồng nghiệp của thành phố Tĩnh Hải điều tra, kẻ tập kích và theo dõi Bạch Hổ Vạn Tuế này đã tiến hành lâu rồi. Hàng xóm chung quanh hắn đều bị âm thầm ảnh hưởng, trở thành cơ sở ngầm của kẻ tập kích. Sau lần tập kích đầu tiên chưa có thành công, rất nhanh đã ở trong bệnh viện của thành phố tiến hành ám sát lần hai. Một lần này thiếu chút nữa đã giết chết Bạch Hổ Vạn Tuế. Hắn đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Tôi phỏng đoán là kẻ tập kích còn có thể có lần thứ ba. Trước mắt tôi lấy danh nghĩa đi công tác, phái 2 tiểu đội đóng quân ở Tùng Hải, ở trong bệnh viện để bảo hộ cận thân. Nhưng mà phòng giặc chỉ có thể làm trong nhất thời. Hơn nữa tiểu đội trú đóng lại không thể rời khỏi khu trực thực quá lâu. Cậu chế tác xong phá sát phù thì mau chóng chạy đi xem. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, vì sao không hướng phân bộ của Bàng Thị mà cầu viện? Thành phố Tĩnh Hải đã là một chi nhánh của thành thị địa cấp rồi, số lượng cao thủ có hạn, không đủ nhân thủ thì có thể lý giải. Nhưng tỉnh Tán Trang là một tỉnh lớn, phân bộ của Bàng Thị nhân thủ vẫn là rất đầy đủ, không nên chật vật như thế chứ. Phó Thành Dương thản nhiên nói, phân bộ Tĩnh Hải từ chối hướng phân bộ Bàng Thị cúi đầu. Bọn họ cho rằng mọi người là cùng cấp, cầu viện thì nên lựa chọn phân bộ cao hơn một cấp. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, tôi vậy mà chả có lời nào để nói. Hắn nhất thời nhớ tới là kết cấu, tổ chức các phân bộ lớn của tỉnh Tán Trang. Bình thường mà nói thì phân bộ ở mỗi chỗ tỉnh lỵ, thống lĩnh hành giả chính phủ, toàn bộ của tỉnh, rồi thống lĩnh các phân bộ nhỏ đều lấy thành thị cấp địa để làm đơn vị. Phân bộ tỉnh lỵ chính là tổng bộ của bọn họ, cao thủ nhiều nhất trong toàn bộ tỉnh. Nhưng mà tỉnh Tán Trang thì lại không giống. Tỉnh lỵ tỉnh Tán Trang là Bàng Giải Thị, nhưng thực lực chỉnh thể của phân bộ Bàng Giải Thị so với phân bộ nhỏ khác thì cũng chẳng mạnh tới đâu. Bởi vì hành giả chính phủ của tỉnh Tán Trang tương đối là được phân tán ở các đại thành thị địa cấp, thực lực cũng không chênh lệch nhau lắm. Các phân bộ nhỏ của tỉnh, ai cũng không phục ai, đều cho rằng mọi người là đồng cấp với nhau. Rõ rồi, Trương Nguyên Thành kết thúc trò chuyện, lại quay đầu vào phòng ngủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người vào những phần sau. Bye bye cả nhà.